Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh Nhất Trọng cũng có thể tiến Vân Tiêu Tông vậy. Có vài tên đệ tử cũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn La Thiên. Chương 251, thay đổi thái độ khu vực cư trụ của đệ tử Hạ Tông. Rất nhiều đệ tử cũ đang đánh giá tân đệ tử, tùy ý trêu ghẹo. Những kẻ mới tới đều rất an phận, dù là bác hoàng tử thì cũng thu liễm ngạo khí. Nơi này kém hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Một người đứng đầu nhân bản của đại quốc nhìn Lậu Các miên man bốn phía, y nhăn mày, có chút không hài lòng. Ở trong lòng y, Vân Tiêu Tông là thế lực mạnh nhất Đông Vực, vậy mà nơi đệ tử cư trú lại có vẻ bình thường, thậm chí còn có Lậu Các trông rất tồi tàn, ngay cả cửa cũng không có. Nhưng trên thực tế, Vân Tiêu Tông không chú ý lắm đến Hạ Tông, phần lớn là dùng hình thức nuôi thả với đệ tử. Mặc kệ các ngươi làm gì, chỉ cần không tạo thành chuyện lớn là được. Đám người cao tầng Vân Tiêu Tông cho rằng kẻ tôi luyện trong gian khổ, trổ hết tài năng, tiến vào Thượng Tông thì mới là người đáng được tại bồi chân chính. Bởi vậy, bọn họ gần như không quản lý Hạ Tông, nơi đây khá hỗn loạn, những lầu các tồi tàn kia đa phần là bị phá hỏng do đánh nhau. Nơi tu luyện tốt thì đều đã bị đệ tử cũ thực lực cường đại chiếm lĩnh. Sau khi đa số tân đệ tử hiểu được hoàn cảnh của mình thì tùy ý tìm mu di lậu các để ở, còn La Thiên thì vẫn đang lựa chọn. Hình như phía trước linh khí thiên địa tương đối nồng đậm. La Thiên đi sâu vào trong. Ha ha, tiểu quỷ, chỗ này hết chỗ ở rồi, cút đi. Đây không phải chỗ ở cho đám tân đệ tử các ngươi. Vài đệ tử cũ gần đó khinh thường cười nói, khu vực này là nơi linh khí nồng đậm nhất trong khu vực cư trụ. Những kẻ ở đây đều là tinh anh trong đám đệ tử Hạ Tông. La Thiên cũng phát hiện tu vi của đám đệ tử cũ nơi này mạnh hơn bình thường. Đúng lúc này, trong một tòa lầu các cách hắn 10 mét có một nữ tử đi ra khiến ánh mắt La Thiên sáng ngời. Ngũ quan nàng thanh tú, dáng người quyến rũ, mày đẹp tựa lá liễu, nước da như tuyết trắng. La Thiên còn thấy đồ đạc trong tòa lầu đó đều bị thu dọn đi rồi, rõ ràng là nữ tử này muốn dọn ra khỏi nơi đây, vận khí không tồi. La Thiên lập tức đi đến. Hả? Tân đệ tử. Nữ tử thanh tú nhìn La Thiên. Bái kiến sư tỷ muốn dọn khỏi đây sao? La Thiên dò hỏi. Nữ tử thanh tú hiểu ý La Thiên, nàng nhếch mép nở nụ cười nhẹ, thú vị thật, linh hải cảnh nhất trọng đỉnh mà cũng có thể tiến vào Vân Tiêu Tông, chỗ của ta để lại cho ngươi ở. Nói xong, nữ tử thanh tú rời đi. Sau khi La Thiên xác nhận thì trực tiếp đi vào, hình như nơi này từng được tu sửa, tinh mỹ hơn nơi khác rất nhiều, rất có ý cảnh, còn lưu lại thanh hương nhàn nhạt của nữ tử. Thiếu niên, bản thân bỗng có cảm giác tìm về thiên phú âm đạo thời kỳ đỉnh cao. Con chim xấu xí lộ vẻ ngạo nghễ kích động. Hả? Thời kỳ đỉnh cao của ngươi ư? La Thiên cảm thấy hứng thú, đến giờ hắn còn không rõ lai lịch của quả đen. Cũng không biết ở thời kỳ đỉnh cao nó mạnh thế nào nhưng tuyệt đối là không quá kém, quả đen không có năng lực chiến đấu, chỉ có cái mỏ kia là lợi hại. Không sai, thần thông mạnh nhất của bản thân là âm đạo, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng bị trời cao đố kỵ, chịu nguyền rủa, quên hết rồi. Quả đen cảm thán trời đố anh tài, hiên ngang nói, nhưng hiện tại, bản thân cảm thấy thiên phú âm đạo của mình đang trở về. Hy vọng là thế. La Thiên gật đầu. Nếu quả đen lợi hại hơn thì sẽ rất có ích cho hắn, bản thân cần luyện tập nhiều thì mới có thể trở về thời kỳ đỉnh cao, vậy nên phiền ngươi nghe một bản thân khúc nhé. Quả đen há mồm liền hát, đồ xấu xí a a a, đừng bật đèn lên, cút. Sắc mặt La Thiên đột biến, lập tức ném quả đen vào thiên thư, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Bất cẩn một chút thôi mà suýt nữa đã rơi vào cái bẫy của quả đen. Nếu mỗi ngày nghe quả đen luyện âm đạo thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát điên. Sáng sớm hôm sau, La Thiên mặc phục sức Vân Tiêu Tông, áo xanh, phần lưng có tiêu chí Vân Tiêu Tông màu trắng. Sau khi trở thành đệ tử Thượng Tông thì phục sức sẽ đổi thành bạch sam. Hắn đang chuẩn bị ra cửa thì bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn, kẻ nào? Không biết lão tử là chọn trước nơi ở của Ninh Hân sao? La Thiên mở cửa, thấy một nam tử cao lớn thô kệch, hai mắt ẩn hiện hắc mang. Hùng hổ quát. Ngươi là thằng nhãi từ đâu ra? Nam tử kia nhìn La Thiên chăm chú, phát hiện mình hoàn toàn không quen biết. La Thiên lập tức không vui, nam tử này thấy hắn còn trẻ, tu vi không cao nên mới nhục mạ không kiêng nể gì đây mà. Ngươi là chó hoang từ đâu ra? mới sáng tinh mơ đã rối loạn. Đột nhiên bị mắng, dù là ai thì cũng khó chịu, La Thiên hỏi ngược lại nam tử kia ngây ngẩn, không ngờ La Thiên sẽ đáp lại như vậy, thái độ quá mức kiêu ngạo. Gã ta là đệ tử cũ gia nhập từ lần trước, hiện giờ có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng, vậy mà lại bị một kẻ linh hải cảnh nhất trọng đỉnh vũ nhục như thế. Một vài đệ tử cũ nghe tiếng mà đến. Đây không phải chỗ ở của Ninh Hân sao? Sao Tôn Hoành Thạch lại chạy đến đây làm ầm ĩ, không sợ bị Ninh Hân đánh cho một trận ư? Ngươi không biết ư? Ninh Hân mới vừa thông qua khảo hạch Thượng Tông, hiện giờ đã trở thành đệ tử Thượng Tông, vậy nên đã dọn đi rồi. Vì sao tiểu tử này lại ở trong chỗ ở của Ninh Hân, chẳng lẽ là tộc đệ của nàng ta? Hà Tông thường xuyên xảy ra chuyện, có vài đệ tử cũ đã có thói quen thấy việc vui thì phải xem, nghe tiếng nghị luận chung quanh, nam tử tên Tôn Hoành Thạch nhăn mày. Hả? Tiểu tử này chẳng lẽ là tộc đệ của Ninh Hân? Tôn Hoành Thạch thầm nghĩ trong lòng. Bằng không, sao Ninh Hân mới vừa rời đi, thiếu niên này liền vào ở? La Thiên chỉ là nhất trọng đỉnh mà lại cuồng vọng như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa. Tôn Hoành Thạch cực kỳ ngưỡng mộ Ninh Hân, vẫn luôn theo đuổi nàng. Nếu La Thiên thật sự là tộc đệ của Ninh Hân, gã ta lại đuổi người ta ra ngoài thì Ninh Hân chắc chắn sẽ không tha thứ cho gã ta. Ninh Hân cô nương đã nhường nơi này cho ngươi à? Ngữ khí Tôn Hoành Thạch hơi hòa hoãn. Không sai. La Thiên gật đầu, ngày hôm qua nữ tử thanh tú kia đã nói như vậy. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến đám đệ tử cũ có suy nghĩ Ninh Hân biết thiếu niên này. Lúc trước, Ninh Hân là đệ tử đứng đầu Hạ Tông, hiện giờ còn đã tiến vào Thượng Tông. Tiểu tử này biết Ninh Hân, tốt nhất là đừng đắc tội với hắn. Ồ! Hóa ra là bằng hữu của Ninh Hân, vậy sư đệ ở đây đi, có gì không biết thì có thể hỏi ta, Tôn Hoành Thạch đổi thái độ. Lần này đến phiên La Thiên ngẩn người. Vừa rồi Tôn Hoành Thạch há mồm liền mắng, sao lại đột nhiên khách khí như vậy, có phải đã hiểu lầm cái gì hay không? Chương 252, Tu Luyện, 1, La Thiên cũng đang có điều nghi vấn, hắn liền hỏi, không biết Vân Tiêu Tông có nơi nào thích hợp để tu luyện không? Nếu nói đến nơi thích hợp cho đệ tử Hạ Tông tu luyện nhất thì chắc chắn là tháp tu luyện, nhưng vào tu luyện một ngày mất 200 điểm cống hiến, sư đệ ngươi nên làm nhiệm vụ trước để kiếm điểm cống hiến, sau đó mới suy xét việc tiến tháp tu luyện. Tôn Hoành Thạch trả lời. Đa tạ. Sau khi có được đáp án, La Thiên rời đi, hắn muốn làm quen với hoàn cảnh Vân Tiêu Tông và tìm kiếm tháp tu luyện. Vân Tiêu Tông rất lớn, non xanh nước biếc. Nhìn phương xa còn thấy Thiên Cực Sơn Mạch bao la hùng vĩ. Nơi này là tháp tu luyện ư? La Thiên nhìn nơi xa, có một tòa tháp màu xám cực kỳ khổng lồ, bốn phía được thủ vệ nghiêm ngặt. Tháp tu luyện có tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng có 50 phòng tu luyện, giờ phút này đã đầy hơn phân nửa, từ đó có thể thấy nơi này được hoan nghênh thế nào. La Thiên tìm mật thất không ai tu luyện rồi đi vào. Căn phòng này tương đối rộng, giống như một tiểu viện tử. Trên vách tường bên cạnh có một khe lõm kích cỡ bằng lệnh bài thân phận Vân Tiêu Tông. Vì thế La Thiên liền để lệnh bài thân phận lên đó. Toàn bộ mật thất tu luyện rung nhẹ như đã được kích hoạt, ngay sau đó, quanh mật thất tản ra linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, bao vây La Thiên. Nơi này lập tức biến thành một bảo địa. Tu luyện ở đây, tốc độ nhanh hơn ít nhất là 10 lần so với chỗ ở của đệ tử Hạ Tông. Nói cách khác, tu luyện ở chỗ này một ngày thì bằng 10 ngày ở bên ngoài. Nếu có nhiều điểm cống hiến, mỗi ngày tu luyện ở đây thì thành tựu cũng sẽ hơn xa người khác. Bởi vậy có thể thấy được, điểm cống hiến ở Vân Tiêu Tông quan trọng đến mức nào. May mà ta kiếm được 1 vạn điểm cống hiến ở khảo hạch thứ hai. La Thiên lộ ra ý cười. 200 điểm cống hiến một ngày, hắn có thể tu luyện ở đây 50 ngày, hiệu quả tương đương với bế quan tu luyện 500 ngày ở bên ngoài. La Thiên lập tức thúc giục vòng xoáy linh hải trong cơ thể, dẫn động chính khí mạch, hấp thu linh khí thiên địa nồng đậm tinh thuần bốn phía. Ngay sau đó, một vòng xoáy khổng lồ hình thành có La Thiên làm trung tâm, bao trùm toàn bộ mật thất tu luyện. Trong mật thất, linh khí thiên địa vừa thoát ra liền bị La Thiên nhanh chóng hấp thu, không lãng phí chút nào. Đây chính là ưu thế của thần mạch. Trong không gian khí hải, vòng xoáy linh hải phát ra vầng sáng mông lung, không ngừng dung nhập linh khí thiên địa. Cả vòng xoáy linh hải dần dần trở nên hoàn chỉnh, củng cố. Một canh giờ sau. Oanh. Vòng xoáy linh hải đột nhiên chấn động, kéo ra một dòng khí tự giải lụa rực rỡ, Trên vòng xoáy linh hải ngưng tụ ra một khí xoáy nhỏ bé, tầng vòng xoáy linh hải thứ hai hoàn thành. Tất cả đều thuận lợi, có thể nói là tương đối nhẹ nhàng. Một tầng vòng xoáy linh hải đối ứng với một tầng cảnh giới, giờ phút này La Thiên đã là linh hải cảnh nhị trọng. Chân khí tăng lên không ít cả về chất và lượng. La Thiên cẩn thận cảm thụ, sau đó bắt đầu củng cố tu vi. Hắn tu luyện làm đâu chắc đấy, không có tai họa ngầm nào, giải quyết xong rất nhanh. Sau đó La Thiên tiếp tục tu luyện, vào mật thất tu luyện một lần mất 200 điểm cống hiến, không thể lãng phí. La Thiên tu luyện trong mật thất 3 ngày, tiêu phí 600 điểm cống hiến. Nhưng thành quả trong 3 ngày cũng rất khả quan. Tầng vòng xoáy linh hải thứ hai của La Thiên có thể nói là tiến bộ thần tốc, điều này là nhờ La Thiên có căn cơ vững chắc, mới vừa đột phá nhị trọng liền có thể tiếp tục tăng lên, đồng thời còn có thần mạch và mật thất tu luyện phụ trợ. Sau khi tầng vòng xoáy linh hải thứ hai tăng trưởng thêm hai thành, tốc độ tu luyện bắt đầu chậm lại. La Thiên ngừng tu luyện, lấy ra một khối huyết thạch long văn. Dùng long huyết thạch phụ trợ tu luyện thiên lô bảo thể, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt, La Thiên lộ vẻ chờ mong. Hắn vận chuyển chân khí, dùng pháp môn thiên lô bảo thể để rèn luyện mỗi tấc cơ bắp của thân thể. Đồng thời, hắn rút ra một cổ năng lượng tinh huyết nồng đậm nóng rực từ long huyết thạch trước người, dung nhập vào trong cơ thể, toàn thân La Thiên trở nên nóng rực, đỏ đậm như muốn bốc cháy. Hiệu quả thật mạnh. Cả người bỗng cháy đau đớn không làm La Thiên lui bước, ngược lại còn khiến hắn rèn luyện thân thể càng thêm dũng mãnh. Bỗng nhiên, U Long thần mạch sâu trong cơ thể La Thiên truyền ra một trận rồng ngâm, rút ra một tơ máu màu đỏ ánh kim từ trong năng lượng tinh huyết long huyết thạch. Tiếp theo, thần mạch kéo dài thêm một phân, bên ngoài U Long thần mạch lóe lên lân văn sáng ngời, long huyết thạch trợ giúp U Long thần mạch, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn long lần thảo, âm tinh thạch vài phần. La Thiên có cảm giác thần mạch tăng lên rất nhiều, uy lực của nó có thể so với cấp bậc linh hải cảnh tam trọng. Kế tiếp, hắn bắt đầu chú ý đến sự tăng cường đối với thân thể và việc tu luyện thiên lô bảo thể. Trong linh thức, cốt cách La Thiên tỏa ra ánh sáng vàng kim sáng lạn, kiên cố không gì phá vỡ nổi, hoa văn trên da cũng biến hóa, ánh sáng nhàn nhạt lập lòe. Trong cơ thể, khí huyết mênh mông bừng bừng phấn chấn, tràn ngập khí tức dương cương cực nóng. Long huyết thạch đang cải thiện và cường hóa thân thể La Thiên. Cùng lúc đó, nó cũng xúc tiến việc tu luyện thiên lô bảo thể. Xèo xèo. Ngoài thân thể La Thiên, khí văn xanh lục lập lòe ánh lửa du tẩu khắp toàn thân, không ngừng rèn luyện thân thể. Khi năng lượng long huyết thạch bị hấp thu còn một nửa, khí văn xanh lục bên ngoài thân thể La Thiên đột nhiên lay động, bộc phát ra ánh lửa lóa mắt. Thiên lô bảo thể tầng thứ nhất, đại thành. Ông ông. La Thiên thúc dục pháp môn, ngoài thân hiện lên một tầng quang mang xanh ngọc. Cơ bắp toàn thân bành trướng, phát ra cảm giác áp bách cường đại khiếp người. Oanh! La Thiên đánh ra một chưởng, quang mang xanh ngọc nổ tung, tiếng nổ vang lên trong không khí, sóng gió cuộn trào trong mật thất. Uy thế một chưởng này đủ để khiến linh hải cảnh tứ trọng biến sắc, mà đây mới chỉ là uy lực phát ra khi La Thiên chưa dùng đến chân nguyên. So ra, thực lực tăng trưởng nhờ tu vi đột phá không bằng lúc công pháp luyện thể tăng cường. Chương 253, tu luyện, 2. Lực lượng thân thể tăng lên nhiều như thế, La Thiên không khỏi vui mừng, không chỉ thiên lô bảo thể tăng lên, long huyết thạch cũng tăng cường thể chất của ta. Nghe nói long huyết thạch còn có hiệu quả tăng cường năng lực tự lành, La Thiên lấy ra phong tuyết kiếm nhẹ nhàng cắt một vết trên cánh tay. Hắn không dùng thiên lô bảo thể tiến hành phòng ngự, chỉ dựa vào thân thể bình thường nhất mà lại khiến cho phong tuyết kiếm có ba đạo khắc văn bị cản trở. Xoẹt. Phong tuyết kiếm cắt ra một vết thương nhỏ trên da. Máu tràn ra. Nhưng không đến hai giây sau, máu đông lại, miệng vết thương đóng vẩy. Qua chốc lát, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, thân thể nhân loại bình thường không có năng lực tự lành như vậy, ít nhất phải cần một hai ngày thì vết thương mới có thể khép lại, nếu thương thế nghiêm trọng thì còn phải dùng đan dược để chữa thương. Gỡ xuống lệnh bài trên vách tường, La Thiên rời khỏi tháp tu luyện. Chỉ tiêu hao 600 điểm cống hiến. Trong tay La Thiên vẫn còn hơn 9.000 điểm cống hiến. Thân pháp và kiếm pháp võ kỹ đều tu luyện đến cực hạn. Bước tiếp theo, La Thiên muốn đổi võ kỹ. Võ kỹ cường đại có thể giúp thực lực hắn tăng lên một bậc. Vân Tiêu Tông là thế lực mạnh nhất Đông Vực, võ kỹ được cất giữ ở đây chắc chắn là nhiều nhất và mạnh nhất toàn bộ Đông Vực. Huyền Vũ Các. Đây là nơi Vân Tiêu Tông cất giữ công pháp võ kỹ, tọa lạc ở ranh giới Hạ Tông và Thượng Tông. Đệ tử Thượng Tông. La Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy có hai gã nam tử người mặc bạch sam, khí chất bất phàm đi ra từ Huyền Vũ Các. Hai người này tản ra khí tức linh hải cảnh thất trọng trở lên. Ha ha, hai gã đệ tử Thượng Tông liếc nhìn La Thiên một cái, trong nụ cười nhạt ẩn chưa một tia khinh thường. Đệ tử Thượng Tông có cảm giác ưu việt trời sinh khi đối mặt với đệ tử Hạ Tông, như quý tộc và bình dân vậy. Ta phải nhanh chóng trở thành đệ tử Thượng Tông. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Khu vực Hạ Tông là một luyện binh tràn hỗn loạn tàn khốc, không được Vân Tiêu Tông chú ý, nhưng nếu tiến vào Thượng Tông thì có lẽ sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ thù của Lâm Đạo Sư. La Thiên nghĩ đến một chuyện, nhưng hắn sẽ không trốn ở dưới này cả đời vì điều đó. Tiến vào Thượng Tông cũng là tiến vào tầm mắt các nhân vật cao tầng của Vân Tiêu Tông. Ở đây, nếu trưởng lão muốn động đến La Thiên thì cũng phải có một lý do danh chính ngôn thuận. Huyền Vũ Các. Ánh mắt La Thiên hướng đến tòa lầu các lớn mang khí tức tang thương cổ xưa. Quanh tàn võ các có rất nhiều thủ vệ, đa số là đệ tử Hạ Tông. Tiến vào bên trong, La Thiên thấy một lão nhân râu dài khí tức cực kỳ khủng bố, còn mạnh hơn cả ba vị trưởng lão giám sát khảo hạch. Bái kiến trưởng lão, xin hỏi tân đệ tử có ưu đãi và quyền lợi nào không? La Thiên hỏi. Ở võ phủ Thanh Xương Thành hay là Lăng Vân quận Trục Nhật Thánh Phủ, chỉ cần trở thành người trong học viên thì ban đầu có thể miễn phí chọn lựa một môn võ kỹ. Đệ tử Hạ Tông không có bất cứ quyền lợi đặc thù nào, lão nhân râu dài lãnh đạm đáp, trở thành đệ tử Thượng Tông thì có thể lựa chọn một môn võ kỹ linh cấp thượng phẩm miễn phí. La Thiên lại hỏi, trưởng lão, ở đây có võ kỹ tàn khuyết hay không? Hắn muốn đổi võ kỹ phẩm giai cao, để tiết kiệm điểm cống hiến thì đổi bản tàn khuyết sẽ có lời hơn. Tự tìm đi. Lão nhân râu dài không kiên nhẫn nói, đồng thời ông có chút nghi hoặc, tại sao tiểu tử này lại hỏi về võ kỹ tàn khuyết? Trong Huyền Vũ Các, không ít đệ tử cũng nghe được lời này, bọn họ đều hướng ánh mắt đánh giá lại đây. Là đệ tử Hạ Tông, tu vi thấp thật, có lẽ là không có nhiều điểm cống hiến. Chỉ có thể đổi võ kỹ tàn khuyết. Ai, vô dụng như vậy tiến Vân Tiêu Tông để chịu tra tấn, vậy chẳng thà sớm cút đi. Không chỉ đệ tử Thượng Tông cười nhạo mà ngay cả đệ tử Hạ Tông cũng cảm thấy La Thiên làm bọn họ mất mặt. La Thiên không quan tâm, bắt đầu tìm kiếm võ kỹ. Hai tầng dưới của Huyền Vũ Các là võ kỹ linh cấp rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. La Thiên trực tiếp đi tới tầng thứ ba. Dù sao Quy Nguyên Chân Công, Thiên Lô Bảo Thể mà La Thiên tu luyện đều là công pháp địa cấp, mà theo lý thuyết, uy lực của Thiên Lô Bảo Thể còn gần đạt đến thiên cấp. Vậy nên tiêu chuẩn của La Thiên đương nhiên là rất cao. Thật nhiều võ kỹ địa cấp. La Thiên lắp bắp kinh hãi, ở nơi này có tổng cộng hai kệ sách, trên đó đều là võ kỹ địa cấp, ở Trục Nhật Thánh Phủ chỉ có ba môn công pháp địa cấp, võ kỹ địa cấp thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có sáu môn. So với Vân Tiêu Tông, Trục Nhật Thánh Phủ quả thực là nghèo kiết hủ lậu. Kiếm pháp võ kỹ địa cấp tàn khuyết. La Thiên xác định mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm. Võ kỹ địa cấp rất quý hiếm và hiếm thấy, rất nhiều môn đã thất truyền trong dòng lịch sử, vậy nên võ kỹ tàn khuyết địa cấp, thậm chí có bản chỉ có một hai trang cũng được đặt ở nơi này. La Thiên cảm thấy không tồi, có nhiều bản tàn khuyết như vậy không lo không tìm thấy thứ hợp ý hắn. Võ kỹ kiếm pháp vốn tương tự nhau. La Thiên nhanh chóng tìm được bốn bản kiếm pháp tàn khuyết. Phi Vũ Kiếm, địa cấp hạ phẩm, Kiếm Quang Hóa Vũ, biến hóa muôn vàng, có năm thức, thiếu thức cuối cùng. Bát Tuyệt Kiếm Pháp, địa cấp trung phẩm, của tuyệt sát kiếm khách nổi tiếng đại lục thời kỳ thượng cổ, là tuyệt sát chiêu lĩnh ngộ ra từ trong giết chóc, chỉ có hai thức. Linh Lung Kiếm Quyết, địa cấp hạ phẩm, tiểu kiếm tinh xảo vô ngân, khó khăn rất lớn. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, địa cấp trung phẩm, kiếm khí kinh thiên đảng cửu tiêu, chỉ có ba thức. Bởi vì đều là võ kỹ tàn khuyết nên nội dung giới thiệu cũng ít. Chọn bản nào đây? La Thiên suy tư. Phi Vũ Kiếm tương đối hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là sẽ phải tốn nhiều điểm cống hiến, uy lực thì kém Bát Tuyệt Kiếm Pháp. Linh Lung Kiếm Quyết phù hợp cho nữ tử tu luyện hơn. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, La Thiên đã có lựa chọn, hắn cầm bí tịch đến tầng 1 tiến hành đăng ký. Võ kỹ tàn khuyết địa cấp trung phẩm. Lão nhân râu dài lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn La Thiên một cái. Linh hải cảnh nhị trọng lựa chọn võ kỹ địa cấp trung phẩm, còn là bản tàn khuyết, có lầm hay không vậy? Đệ tử Hạch Tâm Thượng Tông tu luyện võ kỹ cấp bậc này còn cảm thấy gian nan. Trưởng lão, môn võ kỹ này giá trị bao nhiêu điểm cống hiến? La Thiên dò hỏi. 8.000 điểm, lão nhân râu dài đáp, ông không tin La Thiên có đủ điểm cống hiến. Được, ta đổi. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn còn lo lắng không đủ điểm để đổi. Dù sao đây cũng là võ kỹ địa cấp trung phẩm, ở tiểu quốc thì là võ kỹ cấp bậc quốc bảo. Nhưng Cửu Tiêu Kiếm Quyết chỉ có 3 thức nên mới rẻ như vậy. Ngươi có nhiều điểm cống hiến như vậy. Lão nhân râu dài râu rung lên vài cái. Tiểu gia hỏa linh hải cảnh nhị trọng này, thật khác người. Chương 254, xích mích với đệ tử cũ, cái gì? Tiểu tử này có đến 8.000 điểm cống hiến ư? Đừng đùa, không phải hắn mới linh hải cảnh nhị trọng sao, có lẽ là tân đệ tử mới vừa gia nhập tông môn. Một đệ tử thượng tông như ta mà trong tay còn không có nổi 8.000 điểm cống hiến, bốn phía vang lên những tiếng cảm thán khó tin, vừa rồi bọn họ cười nhạo La Thiên, giờ phút này đều cảm thấy khuất nhục. Lão phu nhắc nhở ngươi, tốt nhất là ngươi nên suy xét thận trọng. Lão nhân râu dài nhìn thẳng vào La Thiên, lựa chọn của La Thiên quá cực đoan nên ông mới nhắc nhở một chút, hy vọng La Thiên không lãng phí nhiều điểm cống hiến như vậy. Phải biết rằng nếu dùng 8.000 điểm cống hiến này hợp lý thì có thể phát huy ra giá trị lớn hơn nữa chứ không phải mua một môn kiếm pháp tàn khuyết địa cấp trung phẩm, cuối cùng quá khó mà không học được. Ta đã suy xét kỹ rồi. La Thiên rất tin tưởng khả năng lĩnh ngộ và thiên phú của mình. Hơn nữa chỉ có môn kiếm pháp tàn khuyết địa cấp này hợp ý hắn, lão nhân râu dài không nhiều lời thêm, lấy đi 8.000 điểm cống hiến của La Thiên. Sau khảo hạch, La Thiên kiếm được số điểm cống hiến kết xù, hiện giờ chỉ còn lại không đến 1.000 điểm. Đổi xong kiếm pháp, La Thiên trở về chỗ ở, từ xa, hắn đã nghe được tiếng đánh nhau. Sau khi đến gần, trên một bãi đất trống, Kha Vũ Toàn đang đánh nhau với một đệ tử cũ. Leng keng ầm. Kiếm pháp của Kha Vũ Toàn tinh chuẩn mà hoa lệ, giống như ánh trăng thanh lãnh rải rác tứ phương, nhưng tráng hán đối thủ của nàng có tu vi tứ trọng đỉnh, đao pháp cuồng bá hung mãnh, khí thế mãnh liệt, hoàn toàn áp chế Kha Vũ Toàn. Kha Vũ Toàn lâm vào thế yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có cơ hội tiến công. Kiếm pháp của tiểu sư muội không tồi, nếu nguyện ý gia nhập trận doanh của Tiết lão đại thì nhất định sẽ được lão đại thưởng thức. Tráng hán cười nói. La Thiên đang quan chiến, cửu hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Trong lúc khảo hạch, một tay của y bị La Thiên chặt đứt, y vẫn luôn ghi hận trong lòng. La Thiên, trong khu vực Hạ Tông hỗn loạn này, mọi người đều kéo bè kéo cánh, độc hành hiệp thường sẽ bị chèn ép đến chết, không biết ngươi đã gia nhập trận doanh nào chưa? Sắc mặt cửu hoàng tử hiện lên ý cười âm lãnh. Trong Hạ Tông có thành viên hoàng tộc Xích Long Vương triều tiến vào Vân Tiêu Tông năm trước. Trùng hợp lại là lão đại trận doanh lớn nhất nơi đây, cửu hoàng tử, bác hoàng tử và các tân đệ tử Xích Long Vương triều cùng với những kẻ nguyện ý đi theo đều gia nhập trận doanh này. Hơn nữa, bác hoàng tử đã bắt đầu chuẩn bị đối phó La Thiên. Ta quen ngươi à? La Thiên hỏi ngược lại. Hừ. La Thiên, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được mấy ngày. Cửu hoàng tử sầm mặt hừ lạnh. Đúng lúc này. Phá lãng đao. Tráng hán bổ ra một ánh đao mãnh liệt như sóng lớn, trực tiếp đánh bay Kha Vũ Toàn. Sắc mặt Kha Vũ Toàn tái nhợt, nàng bay về phía La Thiên. La Thiên không nghĩ nhiều, bước lên trước đỡ được Kha Vũ Toàn, lập tức ôm được mỹ nhân trong ngực. Kha Vũ Toàn rơi vào lòng ngực trắng chắc, hai người kề sát bên nhau. Là ngươi. Kha Vũ Toàn nhìn La Thiên, tư thế hai người lúc này có chút ái muội. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, lập tức đứng thẳng. Mất tự nhiên nói, cảm ơn. Ồ! Tiểu tử từ đâu ra đây, ngươi không có mắt sao? Vậy mà dám làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt ta. Tráng hán đánh bay Kha Vũ Toàn bất mãn quát, Hạ Tông rất hỗn loạn, kéo bè kéo cánh khắp nơi, độc hành hiệp sẽ gặp các loại khinh nhục chèn ép. Mỗi lần tân đệ tử nhập môn đều là lúc các trận doanh thu người mới. Ngày đầu tiên, bọn họ không biết rõ về cá tân đệ tử nên tình cảnh còn tính là an bình. Hiện giờ là ngày thứ tư, các nơi đã bắt đầu lôi kéo người gia nhập. Linh hải cảnh nhị trọng. Một tân đệ tử mà dám thể hiện trước mặt ta ư. Tráng hán đánh giá La Thiên, ở trong mắt gã, La Thiên chắc chắn là kẻ kém cỏi nhất trong đám tân đệ tử, dù gia nhập trận doanh thì cũng chỉ là kẻ sai vặt. Nàng không muốn gia nhập mà các ngươi lại cưỡng ép người ta sao? La Thiên hỏi lại. Vừa rồi khi Kha Vũ toàn đấu với Tráng Hán, La Thiên đã nghe được cuộc đối thoại của hai người. Tông môn này quá rối loạn, ngay cả tự do mà cũng không có sao. Hắc hắc, nàng chỉ đang chưa muốn gia nhập mà thôi, rồi nàng sẽ phải đổi ý. Tráng Hán nhếch miệng cười. Mỗi năm tân đệ tử đều như vậy, bọn chúng khinh thường việc gia nhập trận doanh, đánh vài lần thì sẽ nguyện ý gia nhập ngay thôi. Ở trong mắt gã, La Thiên xen vào việc người khác bị ăn đánh vài lần thì cũng sẽ nghe lời. Là La Thiên. Hắn đắc tội đệ tử cũ ư. Có trò hay để nhìn rồi, La Thiên kiêu ngạo cuồng vọng, không ngờ tiến vào Vân Tiêu Tông rồi mà còn không biết thu liễm. Không ít tân đệ tử nghị luận. Tráng Hán thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, La Thiên không được đám tân đệ tử hoan nghênh, xem ra tiểu tử này là loại người đáng ghét không ai thích. Sư đệ mới tới, để sư huynh dạy ngươi quy củ nơi này. Tráng Hán hét lớn, cất bước lao đến. Gã không để La Thiên vào mắt, hắn chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, một chiêu của gã là đủ để hạ gục. Vậy nên Tráng Hán định đánh cả La Thiên và Kha Vũ Toàn một trận, lập uy với đám tân đệ tử, sau đó kéo cả Kha Vũ Toàn và La Thiên vào trận doanh. Muốn đánh với ta ư? La Thiên nhướng mày. Đánh với ngươi, nực cười. Tráng Hán cười lớn. Vèo. Tráng Hán bổ đao, ánh đao màu lam nhạt đánh về hướng Kha Vũ Toàn. Ngươi chỉ là kẻ nhãi nhép mà ta có thể tiện tay thu thập mà thôi. Tráng Hán lộ vẻ châm chọc. Đối thủ của gã chỉ có Kha Vũ Toàn, còn La Thiên thì căn bản là không thể lọt vào mắt gã. Dư uy của một đao này cũng đủ để đánh bay La Thiên. Đao này mạnh thật đấy. Chắc Đổng Huy đã tu luyện phá lãng đao đến cảnh giới đại thành rồi. Hai tên tân đệ tử này đúng là không biết tự lượng sức mình, bọn họ liên thủ thì cũng sẽ bị Đổng Huy đạp dưới chân mà thôi, vậy thì sẽ nhục nhã lắm. Đám tân đệ tử kinh ngạc cảm thán về thực lực của Đổng Huy, đám đệ tử cũ thì cảm thán tân đệ tử không biết tự lượng sức mình. Ngươi lui ra, để ta. La Thiên chắn phía trước Kha Vũ Toàn. Một đao này của Đổng Huy không lưu thủ chút nào, Kha Vũ Toàn đang bị thương, muốn ngăn cản rất khó. Mà La Thiên mới vừa đột phá tu vi, Thiên Lô Bảo Thể cũng tăng lên, vừa lúc có thể thử thân thủ một lần. Ngươi muốn làm gì? Kha Vũ Toàn kinh hãi. Nàng thừa nhận La Thiên mạnh hơn mình, nhưng hắn không thể tự đại cho rằng một mình hắn là có thể đối phó với Đổng Huy như vậy. Đám đệ tử cũ thấy cảnh này thì càng kinh ngạc. Tiểu tử này quá mức tự mãn, phía trước đã là vực sâu mà còn không biết quay đầu ư. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Đổng Huy mắng to. Một đao này gã dùng để đối phó với Kha Vũ Toàn nên không lưu tình chút nào. Tên kia chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, nếu trúng một đao này của gã thì kết cục chắc chắn sẽ là đầu mình hai nơi. Như vậy gã sẽ phải mang tội danh tàn sát tân đệ tử. Tiểu tử, ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. La Thiên mắt điếc tai ngơ. Viu. Đối mặt với một đao bá đạo kia của Đổng Huy, hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, sau đó vung tay tát một phát, chương 255, không thể tha thứ. Đối mặt với một đao bá đạo kia của Đổng Huy, hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, sau đó vung tay tát một phát. Bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh ngọc tinh tế mượt mà nhưng lại ẩn chứa lực đạo khủng bố, gây lên một trận cuồng phong. Bàn tay La Thiên tiếp xúc với đao quang lam nhạt, sau đó tiếp tục gào thét lướt đi. Một chưởng này của hắn như đánh lên ván gỗ, đao quang lập tức vỡ tan. Cái gì? Đổng Huy chấn động. Gã nhìn thấy ảo giác sao? Công kích của gã bị một chưởng đánh nát ư, bịch bịch. La Thiên bước hai bước, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 mét, đi đến trước mặt Đổng Huy, hắn đánh ra một quyền. Không ổn. Lông tơ toàn thân Đổng Huy dựng đứng. Tiểu tử này dùng một quyền đánh nát công kích của gã, rốt cuộc lực lượng của hắn khủng bố cỡ nào? Đang. Đổng Huy dùng đao cản nắm tay của La Thiên, nhưng đại đao trong tay gã lại phát ra tiếng va chạm mạnh, một lực lượng mạnh mẽ phản chấn lại tay gã. Ầm một tiếng, Đổng Huy bay ngược, đập trúng một gian lầu cát, rầm loãng xoảng. Lầu cát truyền đến thanh âm đồ đạc đổ vỡ, bốn phía chìm trong yên tĩnh. Hả? Đó là phòng ở của ta. Cửu hoàng tử đang quan chiến đột nhiên nhận ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Y mới ở được mấy ngày mà phòng ở đã bị hủy. La Thiên, ngươi cố ý đúng không? Cửu hoàng tử oán hận quát, nhưng y không dám động thủ, ngược lại còn lui ra phía sau vài bước. Cảnh tượng La Thiên dùng một quyền đánh bay Đổng Huy quá mức chấn động. Hắn mới vừa nhập môn mà thực lực đã tăng lên nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã dùng điểm cống hiến để đổi linh đan diệu dược? Cửu hoàng tử suy đoán trong lòng. Đám tân đệ tử xung quanh cũng nghĩ vậy. Kẻ kia là đệ tử cũ Đổng Huy của Vân Tiêu Tông, tu vi tứ trọng đỉnh, vậy mà lại không ngăn nổi một quyền của La Thiên. Má nó! Đã xảy ra chuyện gì? Đổng Huy bị một tân đệ tử linh hải cảnh nhị trọng đánh bay ư? Ta không nhìn nhầm chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử cũ không biết gì về La Thiên, tất cả đều khiếp sợ, liên tục kinh ngạc cảm thán. Không phải lần khảo hạch này của Vân Tiêu Tông là lần kém cỏi nhất trong trăm năm qua sao? Tại sao tân đệ tử linh hải nhị trọng lại áp đảo đệ tử cũ linh hải cảnh tứ trọng đỉnh? Tiểu tử thối, ngươi đánh lén nhân lúc ta không chú ý. Đổng Huy lao ra từ lầu cát, sắc mặt bạo nộ nhìn chằm chằm La Thiên. Chuyện vừa rồi đã khiến gã mất hết thể diện, nếu để lão đại biết thì chắc chắn gã sẽ bị đánh. Hả? Ngươi từng thấy đánh lén chính diện rồi à? La Thiên khẽ cười. Sắc mặt Đổng Huy trầm xuống, càng thêm khó coi, quả thật nói là đánh lén thì quá gượng ép. Tất cả là do Đổng Huy coi khinh La Thiên, sơ sẩy bất cẩn, không kịp phản ứng với công kích của La Thiên. Ngươi chán sống rồi. Đổng Huy giận dữ, quyết định lấy ra toàn bộ thực lực để giáo huấn La Thiên một trận. Đúng lúc này, một đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói, Đổng Huy, hình như người này là tân đệ tử ở trong viện của Ninh Hân, nghe nói là bằng hữu của nàng. Ninh Hân. Đồng tử Đổng Huy co rụt lại, có chút kiên kỵ. Ninh Hân đã từng là đại lão Hạ Tông, hóa ra tiểu tử ngươi là người của Ninh Hân, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Đổng Huy để lại một câu, sau đó xám xịt rời đi. La Thiên biết Ninh Hân là sư tỷ dọn đi ngày đó. Nhưng hình như những người này đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và mình, hơn nữa còn truyền bá khắp nơi. Không sao cả, có thể tránh được rất nhiều phiền toái, dù sao ta cũng chưa từng thừa nhận, La Thiên thầm nói trong lòng. Lúc này, Kha Vũ Toàn đi đến bên cạnh La Thiên, nhìn hắn như đang đánh giá quái vật, Long huyết thạch có hiệu quả lớn đến vậy sao? Nàng đã luyện hóa Long huyết thạch, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, vậy nên mới có thể chống lại cường giả tứ trọng đỉnh. Nàng phải cảm tạ La Thiên vì điều này. Nhưng La Thiên lại chỉ dùng một quyền để đánh bay Đổng Huy, lực lượng thể chất thế này khủng bố quá rồi. Tạm được. La Thiên không biết Kha Vũ Toàn cụ thể đang hỏi cái gì, lần này đa tạ, nếu không có ngươi thì việc này không dễ giải quyết như vậy. Kha Vũ Toàn lại nói lời cảm tạ. Không ngờ ngươi lại có chỗ dựa ở Vân Tiêu Tông. Nói xong, Kha Vũ Toàn liền trở về. Ngay cả nàng cũng nghĩ vậy ư. La Thiên không đuổi theo giải thích, hắn mau chóng về nơi ở Cửu Tiêu Kiếm Quyết. La Thiên cẩn thận xem, ngoài ý muốn phát hiện kiếm quyết này chỉ có ba thức, phân biệt là thức thứ nhất, thức thứ hai và thức thứ tư. Thiếu thức thứ ba, với người bình thường, thiếu thức thứ ba thì coi như không có thức thứ tư, vậy nên Cửu Tiêu Kiếm Quyết mới tốn ít điểm cống hiến như vậy, nếu không, muốn mua một môn võ kỹ địa cấp trung phẩm tàn khuyết ít nhất phải tốn một vạn điểm cống hiến. Nhưng điều này không có ảnh hưởng gì đối với La Thiên. Thiên Thư, có thể cải thiện Cửu Tiêu Kiếm Quyết hay không? La Thiên không vội bổ sung hoàn thiện kiếm pháp địa cấp, mà là muốn tăng lên một chút trước. Trong tình huống bình thường, võ kỹ đều có khuyết điểm hoặc nhược điểm, mà chỉ cần tiêu hao lực lượng Thiên Thư có thể hoàn thiện và tăng cường uy lực của thứ này. 100 trang là có thể giúp Cửu Tiêu Kiếm Quyết tiến thêm một bước, tăng đến địa cấp thượng phẩm. Hiện giờ Thiên Thư chỉ có lực lượng 4-5 trang. 100 trang, vậy phải tiêu hao linh nguyên tệ hoặc là thiên tài địa bảo khác để bổ sung năng lượng. Hiện giờ, một tờ Thiên Thư cần 20 linh nguyên tệ, mỗi tờ đều có hiệu quả hơn xa lúc trước. Nếu là lúc hắn chỉ là khai mạch cảnh, muốn hoàn thiện Cửu Tiêu Kiếm Quyết thì phải cần ít nhất 200 trang. Bằng bất cứ giá nào. Linh nguyên tệ trong tay La Thiên cộng thêm phần Tiêu Phong đưa trước đó vừa vặn đủ 2.000. Có thể bổ sung 100 trang Thiên Thư. Vì kiếm pháp địa cấp thượng phẩm. La Thiên nén đau lòng, nhìn một đống linh nguyên tệ dần hóa thành tro tàn, cuối cùng Thiên Thư cũng có đủ năng lượng cho 100 trang. Hoàn thiện kiếm pháp. Viu viu. Quang huy trên trang sách của Thiên Thư nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng cả quyển sách khép lại. Cửu Tiêu Kiếm Quyết bản hoàn thiện dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, kiếm pháp địa cấp thượng phẩm. kiếm khí trùng thiên đảng cửu tiêu kiếm quyết chấn thiên hạ. Thành. Võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Phải biết rằng, ở Đông Thần Đại Lục, thiên cấp vẫn luôn là truyền thuyết, vậy nên địa cấp thượng phẩm cơ bản đã là cực hạn. 2.000 linh nguyên tệ này tiêu rất đáng giá. Cùng lúc đó, Tôn Hoành Thạch nổi giận đùng đùng đi ra từ Huyền Vũ Các. Tiểu tử thối, Ninh Hân nói là không quen biết ngươi, vậy mà tiểu tử ngươi dám gạt ta, bá chiếm nơi ở của Ninh Hân. Tôn Hoành Thạch tức sùi bọt mép. Hôm nay gã tới Huyền Vũ Các đổi võ kỹ, trùng hợp lại gặp được Ninh Hân, trong lúc nói chuyện phiếm, gã đã hỏi một chút về La Thiên, không ngờ Ninh Hân lại nói rằng nàng không có chút quan hệ nào với La Thiên cả. Tôn Hoành Thạch bị La Thiên lừa. Đáng giận hơn là vì gã nghĩ La Thiên là bằng hữu của Ninh Hân nên lúc đó đã khách khí nói chuyện, còn giải đáp nghi hoặc cho hắn. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ lúc ấy La Thiên đang âm thầm cười nhạo mắng gã là đồ ngu xuẩn. Không thể tha thứ được. Tôn Hoành Thạch giận dữ hét lên. Chương 256, nghĩ kế sau khi kiếm pháp hoàn thiện, La Thiên bắt đầu tu luyện, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ nhất, nhất kiếm xuyên vân. Keng. La Thiên rút phong tuyết kiếm ra, dựa theo miêu tả trên cửu tiêu kiếm quyết, thi triển kỹ xảo vận khí cùng với kiếm chiêu rồi diễn luyện. Hắn lập tức thể hội được một điều, đó chính là khó. Cửu tiêu kiếm quyết, quá khó, hơn xa tất cả võ kỹ là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Thiên từng tu luyện trước đây. Thậm chí lúc bắt đầu, La Thiên còn có cảm giác không hiểu gì cả, dù sao cũng là kiếm pháp địa cấp thượng phẩm, dù là trưởng lão địa nguyên cảnh tu luyện thì cũng sẽ không thuận lợi. Đó cũng là nguyên nhân Huyền Vũ các trưởng lão khuyên can La Thiên. Nếu là đệ tử linh hải cảnh bình thường đổi môn kiếm pháp này thì căn bản là không thể luyện thành, còn lãng phí mất số điểm cống hiến kết xu. Khó thì mới có tính khiêu chiến. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ kiên nghị. Trước đây, dù là tu luyện võ kỹ gì thì hắn cũng đều nhẹ nhàng nhập môn. Hắn chưa từng thể nghiệm sự gian khó, vì thế, La Thiên dồn hết tâm trí vào môn kiếm pháp này, cẩn thận thể vị mỗi một chi tiết. Sau khi tu luyện tạo hóa quyết, thiên phú và ngộ tính của La Thiên đã tăng lên rất nhiều. Hắn diễn luyện kiếm pháp, dần dần quên đi mọi chuyện quanh mình. Đột nhiên, một tia kiếm đạo chân ý bất giác phóng ra, một cổ quang huy vô hình khiến bốn phía sáng ngời. Dường như La Thiên lĩnh ngộ ra gì đó, kiếm chiêu trở nên thông thuận. Vèo vèo. Phong tuyết kiếm bay múa kéo dòng khí trong không gian quay cuồng, thì ra là thế. La Thiên lộ vẻ đã hiểu ra. Võ kỹ địa cấp đối ứng với địa nguyên cảnh. Võ kỹ địa cấp thượng phẩm đối ứng cấp bậc càng cao hơn, cửu tiêu kiếm quyết, còn có yêu cầu đặc thù là đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, nếu không thì muốn nhập môn cũng khó. Mà hiện tại La Thiên đã đang trên đường nhập môn. Hắn không ngừng diễn luyện kiếm pháp đồng thời thi triển kiếm đạo chân ý, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ kiếm pháp của La Thiên đang tinh tiến mà lý giải về kiếm đạo chân ý cũng đang gia tăng, đúng lúc này. La Thiên, cút ra đây cho ta. Bên ngoài vang lên tiếng trống giận của Tôn Hoành Thạch. Tiểu tử ngươi dám lừa gạt ta, còn không nhanh nhường lại lầu cát này, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Tôn Hoành Thạch đang phẫn nộ. Lúc này La Thiên đang nhập tâm tu luyện, cửu tiêu kiếm quyết, lười để ý đến động tĩnh bên ngoài. Một vài đệ tử cũ bị thanh âm của Tôn Hoành Thạch hấp dẫn. Tôn huynh, tiểu tử này lừa ngươi cái gì? Một người hỏi, tiểu tử khốn kiếp này chẳng liên quan gì đến Ninh Hân cả, hắn lừa gạt sự tín nhiệm của Tôn Mổ, chiếm lấy chỗ ở của Ninh Hân. Tôn Hoành Thạch nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Tiểu tử này không quen Ninh Hân ư? Người kia rất kinh ngạc. Phải biết rằng, mỗi lần tân đệ tử đến đây thì đều phải bị đệ tử cũ chèn ép khinh nhục. Không ít tân đệ tử đã ăn vài trận đòn trong thời gian 4 ngày qua, nhưng chưa bao giờ có đệ tử cũ chủ động đến gây sự với La Thiên bởi vì mọi người đều nghe nói La Thiên có quan hệ với Ninh Hân. Kết quả lại là bọn họ bị lừa. Cái gì? Tiểu tử này dùng danh nghĩa Ninh Hân để lừa gạt chúng ta ư? Buồn cười, hôm nay ta phải xả giận thay Ninh Hân. Không ít đệ tử cũ nghe xong đều nổi giận. Chỉ là một tên nhãi linh hải cảnh nhị trọng không có bất cứ quan hệ hay chỗ dựa nào, hắn có tài đức gì mà hưởng thụ nơi ở có hoàn cảnh tốt như vậy, thân là đệ tử cũ mà lại bị tân đệ tử lừa gạt trêu đùa, mặt mũi bọn họ phải giấu ở đâu. Đổng Huy cũng bị kinh động, sau khi nghe thế thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu biết tiểu tử này lừa gạt mọi người thì vừa rồi ta nên đánh hắn một trận rồi. Đổng Huy ảo não hối hận, nảy sinh hận ý, so với những người khác, gã là thảm nhất, bị một tân đệ tử linh hải cảnh nhị trọng dùng một quyền đánh bay mà lại không thể đòi lại món nợ này. Ai không biết chuyện chắc sẽ nghĩ là Đổng Huy sợ La Thiên. Không được, lão tử nhất định phải đòi lại mặt mũi. Đổng Huy đã quyết định, dù thế nào thì cũng phải giáo huấn La Thiên một trận, tìm lại tôn nghiêm của đệ tử cũ. La Thiên, ra đây chiến một trận với ta. Đổng Huy hét lớn. Kết quả ngoài chỗ ở của La Thiên có một đám đệ tử cũ nổi giận đùng đùng chửi bậy, hò hét muốn giáo huấn La Thiên. Kha Vũ Toàn và Vũ Văn Huyền đều bị kinh động. Gia hỏa này lại làm gì? Kha Vũ Toàn đỡ trán thở dài. Đúng là một kẻ đến nơi đâu thì nơi ấy đều không được an bình. Bác ca, ngươi xem. Cửu hoàng tử gọi bác hoàng tử đến, vui cười nói, tiểu tử này xong đời rồi, hắn đắc tội rất nhiều đệ tử cũ. Hừ, trừng phạt đúng tội. Bác hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Ban đầu khi hắn ta biết La Thiên ở một nơi tốt thế này thì cũng rất ghen ghét. Hắn ta cũng cho rằng La Thiên quen biết Ninh Hân, vậy nên mấy ngày nay đều đang điều tra về La Thiên. Hiện giờ, hắn ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Chúng ta hãy đi thêm ít lửa thôi. Bác hoàng tử nghĩ ra một kế, thiên phú tiềm lực của La Thiên khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Trong tay La Thiên có 1 vạn điểm cống hiến, đủ để giúp hắn sống tốt, tu vi tăng nhanh khi vừa nhập môn. Bác hoàng tử chen vào đám người, phẫn hận quát, La Thiên, trong lúc khảo hạch. Ngươi hãm hại lừa gạt, đánh cướp khắp nơi, kiếm đến 1 vạn điểm cống hiến. Không ngờ sau khi tiến vào tông môn, bản tính ngươi vẫn không thay đổi, lừa cả sư huynh sư tỷ. Bác hoàng tử vừa dứt lời, hiện trường lập tức sôi trào. Cái gì? 1 vạn điểm cống hiến, đùa sao? Tham gia khảo hạch có thể kiếm nhiều điểm cống hiến như vậy ư? Trời ạ, 1 vạn điểm cống hiến, ta nỗ lực làm nhiệm vụ nửa năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Đám đệ tử cũ đều chấn động. Trên thực tế, đệ tử cũ khinh nhục tân đệ tử có 1 phần là để lập uy, 1 phần khác là để áp bức ích lợi, trong đó điểm cống hiến là quan trọng nhất. Bác ca không lừa gạt ai cả, rất nhiều tân đệ tử đều có thể làm chứng, La Thiên có rất nhiều điểm cống hiến. Cửu hoàng tử cũng lên tiếng phụ họa, đám đệ tử cũ vốn muốn giáo huấn La Thiên, giờ phút này biết La Thiên có nhiều điểm cống hiến như vậy thì càng thêm kích động. Hận không thể cướp lấy 1 vạn điểm cống hiến kia. La Thiên, ta sẽ báo món thù hôm nay. Nhanh ra đây chiến với ta. Đổng Huy kích động hét lớn. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong thì sẽ thoát. Đổng Huy bước đến trước cửa phòng, nhấc chân lên muốn đá tới, gã muốn trực tiếp xông vào. Ha ha! Bác hoàng tử nở nụ cười đắc ý, hiện tại hắn ta muốn ngăn chặn La Thiên trưởng thành. Để đám đệ tử cũ cướp hết điểm cống hiến của La Thiên là tốt nhất. Còn vấn đề làm cách nào để giết chết La Thiên thì cần có cơ hội và kế hoạch kỹ càng. Đột nhiên. Âm. Chương 257, đổ đấu đài âm. Cửa phòng của La Thiên đột nhiên mở ra. Bang. Đổng Huy chuẩn bị phá cửa bị cánh cửa đột nhiên mở ra đập vào mặt. Đổng Huy choáng váng, lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử ngươi, Đổng Huy che mũi. Sắc mặt âm trầm, La Thiên mở cửa rất mạnh, gã có tu vi linh hải cảnh tứ trọng đỉnh mà suýt nữa đã gãy mũi. Điều này khiến gã cảm thấy La Thiên đang cố ý, nhưng sao La Thiên lại biết gã đang đứng ngoài cửa? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn xuyên đồ vật ư? Trên thực tế La Thiên thật sự biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Linh thức của hắn cảm nhận được Đổng Huy muốn phá cửa xông vào, lúc này hắn mới ngừng tu luyện. Hắn rất thích tòa lầu này, nếu bị đập hỏng thì không tốt. Chư vị sư huynh sư tỷ thật nhiệt tình, tất cả đều muốn luận bàn cùng ta ư? La Thiên cười hỏi. Không sai, La Thiên, hiện tại đánh với ta một trận, nếu ngươi thua thì phải cho ta 500 điểm cống hiến làm quà nhận lỗi. Đổng Huy hùng hổ, hận không thể lập tức động thủ. Ta nghe nói Vân Tiêu Tông có một phương thức luận bàn đặc thù, tên là đổ đấu đài. Hay là vậy đi. Ngươi muốn luận bàn với ta hãy chuẩn bị 500 điểm cống hiến đến đổ đấu đài khiêu chiến ta, 3 ngày sau chúng ta gặp ở đó. La Thiên nhếch mép, khi hắn đang làm quen với hoàn cảnh Vân Tiêu Tông thì phát hiện ra đổ đấu đài. Đây là phương thức đánh nhau sinh ra vì sự hỗn loạn của Hạ Tông. Khi bước lên đổ đấu đài, hai bên lấy ra tiền cược ngang nhau, người thắng sẽ đạt được tất cả tiền cược. Có thể cược mọi thứ trên đổ đấu đài, phổ biến nhất chính là điểm cống hiến và linh nguyên tệ, đương nhiên cũng có thể cược mạng. Đổ đấu đài ư? Được. Đổng Huy nghe vậy thì lập tức đáp ứng, thắng bại trên đổ đấu đài có trọng tài làm chứng, không sợ La Thiên chơi xấu không thừa nhận. La Thiên, ngươi có dám nhận lời ước chiến của ta không? Tôn Hoành Thạch quát. Thực lực của gã còn mạnh hơn Đổng Huy, đã là linh hải cảnh ngũ trọng. Vì sao lại không dám? Quá yếu thì đừng khiêu chiến ta, tránh cho đến lúc thua rồi lại nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. La Thiên bổ sung. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Những lời này lập tức làm lửa giận của đám đệ tử cũ bùng lên, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, không coi ai ra gì. Tân đệ tử cuồng vọng như vậy nhất định phải bị hung hăng giáo huấn một trận. Tiểu tử, như ngươi mong muốn, sư huynh ta cũng khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi chống lại được 20 chiêu của ta thì tính là ngươi thắng, hy vọng 3 ngày sau ngươi đừng chối bỏ chuyện này. Một nam tử mặt đen linh hải cảnh ngũ trọng quát. Bác ca, La Thiên đây là, cửu hoàng tử ngạc nhiên, không thể nào hiểu được, bọn họ cố ý hãm hại La Thiên nhưng La Thiên lại chủ động chọc giận đệ tử cũ, hắn ngại hố không đủ sâu nên đào thêm vài cái mới chịu nhảy vào ư. Sắc mặt bác hoàng tử trở nên thâm trầm. Hắn ta cũng không hiểu vì sao La Thiên lại làm như vậy. Đắc tội nhiều đệ tử cũ như vậy, chắc chắn kết cục của La Thiên sẽ vô cùng thê thảm. Bác hoàng tử, không biết ngươi có dám lên đổ đấu đài không? Lúc này, La Thiên cười khiêu khích nhìn về phía bác hoàng tử. Trên thực tế, La Thiên chỉ cần nói ra sự thật hắn còn không đến 1.000 điểm cống hiến thì có thể phá giải được mưu kế của bác hoàng tử. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, hắn chỉ còn không đến 1.000 điểm cống hiến, vậy nên cần tìm ra biện pháp kiếm điểm. Bởi vậy, La Thiên mới thuận theo quỷ kế của bác hoàng tử, khiến đám đệ tử cũ phẫn nộ hơn để thực thi kế hoạch của mình. Có gì không dám? 3 ngày sau, gặp lại trên đổ đấu đài. Bác hoàng tử hoàn toàn không sợ hãi, sau khi tiến vào tông môn, hắn ta có chỗ dựa, có thể an ổn tu hành, thực lực tiến bộ rất lớn. Hắn ta luôn muốn rửa mối nhục xưa. Sau khi đám người bên ngoài rời đi, La Thiên lại bắt đầu luyện tập cửu tiêu kiếm quyết. Nhưng diễn luyện trong nhà khiến hắn không dám vận dụng chân khí, sợ làm phòng ốc bị hủy hoại. Sau khi tu luyện cả ngày, La Thiên cảm thấy mình đã nhập môn thức thứ nhất cửu tiêu kiếm quyết. Đêm khuya, hắn rời phòng, đến một nơi không người dưới chân núi. Nhất kiếm xuyên vân, trong mắt La Thiên lóe ra một vệt kiếm hư vô. Vèo vèo. Phong tuyết kiếm không ngừng bay múa, cộng minh cùng linh khí thiên địa, hình thành một cổ đại thế mênh mông vô ngần. Bỗng nhiên, lợi kiếm lóng lánh quang huy trong tay hắn đâm mạnh ra. Vèo. Một đạo kiếm khí ngưng luyện đến mức tận cùng, trắng tinh như ngọc bỗng nhiên xuyên qua rừng cây, đánh trúng một tảng đá lớn cách mấy chục mét. Đến gần mới thấy, trên tảng đá đen cứng trắng kia đã bị đâm ra một cái hố sâu một mét, khả năng xuyên thấu rất mạnh. La Thiên nhìn về phía cái hố sâu một mét kia. Nếu là thân người thì sẽ yếu ớt hơn, càng dễ đâm thủng hơn. Mà La Thiên chỉ vừa mới nhập môn thức thứ nhất, nhất kiếm xuyên vân mà thôi, còn chưa đạt tới trình độ thuần thục. Dù thế, xét về lực sát thương, uy lực thức thứ nhất của cửu tiêu kiếm quyết đã bằng thức thứ bảy tinh diệu cửu thiên của thiên tinh kiếm pháp. Không hổ là kiếm pháp địa cấp thượng phẩm. La Thiên lại luyện tiếp vài lần, đều ra tay toàn lực. Vèo vèo, trong đêm đen, từng đạo kiếm khí lóng lánh không ngừng đánh trúng cự thạch. Một hồi lâu sau đó, La Thiên cảm thấy chân khí tiêu hao quá nhiều, liên tục dùng chân ý cũng tiêu hao tâm thần thì mới dừng tay. Lúc này, tảng đá to bằng một căn phòng đã có mười mấy cái lỗ sâu một mét, nhìn qua như một tổ ong vò vẽ lớn. Sau khi La Thiên rời đi, răng rắc. Mặt ngoài tảng đá xuất hiện vết rạn lan tràn. Ngay sau đó, cả khối đá nứt toạc, vỡ thành khối vụn rơi rụng đầy đất. Sau khi về chỗ ở, La Thiên lấy ra mấy cái linh nguyên tệ, tu luyện một canh giờ. 3 ngày sau, nhất định phải kiếm một món lớn mới được. Hiện tại điểm cống hiến trong tay La Thiên không đến 1.000, dù muốn đến tháp tu luyện thì cũng không dùng được lâu. Đổ đấu đài 3 ngày sau chính là một cơ hội tốt để thu hoạch điểm cống hiến, đương nhiên hắn sẽ không sơ suất. Người Vân Tiêu Tông đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, đặc biệt là đám đệ tử cũ, bọn họ đã sinh tồn trong Vân Tiêu Tông ít nhất 3 năm, vậy nên càng không thể khinh thường. Trong 3 ngày sắp tới, La Thiên không chỉ phải nghiên cứu Cửu Tiêu Kiếm Quyết mà Thiên Lô Bảo Thể cùng với Quy Nguyên Chân Tông cũng không thể lơ là. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy từ rất sớm, bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết. Hắn không ngừng lặp lại thức thứ nhất, La Thiên không cảm thấy buồn tẻ, dường như mỗi lần diễn luyện đều có lĩnh ngộ mới giúp cho kiếm pháp tinh tiến. Chương 258, không thể đổi ý bên ngoài, chuyện La Thiên khiêu khích đệ tử cũ đã lan truyền rộng rãi. Tân đệ tử La Thiên dùng danh nghĩa Ninh Hân để giả danh lừa bịp, cáo mượn oai hùng. La Thiên cười nhạo đệ tử cũ quá yếu, muốn ganh đua cao thấp với đệ tử cũ ở trên đỗ đấu đài. Tin tức càng truyền càng khoa trương, đương nhiên có công sức của Bát Hoàng tử thúc đẩy làn sóng bát quái này, hắn ta muốn La Thiên không thể tồn tại ở Hạ Tông nữa. Một vài đệ tử cũ không biết chân tướng có ấn tượng cực kém đối với La Thiên. Không phải là không có tân đệ tử khiêu khích đệ tử cũ, nhưng kiêu ngạo như La Thiên thì chưa từng có tiền lệ. Có kẻ tính tình táo bạo còn trực tiếp đến đỗ đấu đài ước chiến La Thiên. Tào Tam ta tu vi tứ trọng đỉnh, hẹn La Thiên ngày mai ganh đua cao thấp, tiền đặt cược 500 linh nguyên tệ. Trước đỗ đấu đài, một nam tử cường tráng nói với chấp sự phụ trách. Được, chấp sự ghi chép, đồng thời cũng sinh lòng hứng thú nồng hậu với vị tân đệ tử tên La Thiên này. Ông chuyên môn phụ trách sự vụ của đỗ đấu đài, mà hai ngày nay đã có 10 người khiêu chiến La Thiên, tất cả còn hẹn cùng một ngày. Ha ha ha! Tiểu tử La Thiên kia xong rồi. Trong một gian lầu cát, Bát Hoàng tử và vài tên thiên tài Xích Long Vương triều tề tụ. Không sai, hiện tại không có trận doanh nào nguyện ý tiếp nhận hắn, hắn một thân một mình sẽ bị chèn ép và xa lánh cực đoan. Cửu hoàng tử tán đồng, đúng lúc này, một thanh niên tóc lam bước nhanh tới, nói, hai vị điện hạ, Tệ Nam sư huynh gọi các ngươi qua. Tệ Nam. Hai vị hoàng tử gật đầu ra cửa, đi đến chỗ ở của đệ tử cũ Tề Nam. Tề Nam là con trai của một vị tướng quân Xích Long Vương Triều, luận thân phận, hai người bọn họ cao quý hơn Tề Nam. Nhưng nơi này là Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị thế tục là vô dụng, Tề Nam và bọn họ thuộc cùng một trận doanh, Tề Nam nằm trong năm cường giả đứng đầu trận doanh, tu vi linh hải cảnh lục trọng, có hy vọng trở thành đệ tử Thượng Tông. Tề Nam sư huynh. Hai vị hoàng tử hô. Đối diện, một nam tử ngồi ngay ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đá cẩm thạch điêu khắc ra, ánh mắt lãnh đạm. Ân, tân đệ tử lần này có một kẻ tên là La Thiên đúng không? Hãy nói cho ta tình huống về hắn. Tề Nam bình đạm nói, gần đoạn y luôn bế quan, vậy nên hoàn toàn không biết đến La Thiên, người trong lời đồn ồn ào huyên náo bên ngoài. Bác hoàng tử lập tức kể lại những gì La Thiên đã làm. Ồ, tiểu tử này rất đặc biệt. Tề Nam nghe xong, ánh mắt lập lòe. Thân là tân đệ tử mà lại khiêu khích đệ tử cũ như thế, người bình thường không có can đảm làm vậy. Không biết vì sao Tề Nam sư huynh lại chú ý đến người này? Bác hoàng tử hỏi. Lâm Thúc bảo ta nghĩ cách giết chết người này. Tề Nam nói thẳng, Lâm Thúc trong miệng y chính là Trịnh Thân Vương. Hóa ra Trịnh Thân Vương đã biết La Thiên thành công tiến vào Vân Tiêu Tông, lão lập tức vận dụng nhân mạch, nghĩ cách diệt trừ La Thiên. Phụ thân Tề Nam có giao tình không cạn với Trịnh Thân Vương. Vừa rồi, Tề Nam đã nhận được tin của phụ thân mình. Thời gian trôi nhanh, ba ngày chớp mắt đã qua. Trong mật thất tu luyện, linh nguyên tệ trong tay La Thiên chậm rãi hóa thành bột phấn. Trong khí hải, tầng vòng xoáy linh hải thứ hai đã hoàn thành được 4 phần, có thể nói là tiến bộ thần tốc, nhưng tạm thời tốc độ tu luyện của hắn đã chậm lại, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ khó mà tăng thêm. La Thiên mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Quy Nguyên Chân Tông, tầng thứ tư đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hô! La Thiên mở tay, một mạt chân khí vàng chói nở rộ. Viu! Vèo! Hắn bấm tay, chân khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí đâm về phía một khối luyện công thạch. Luyện công thạch đặc chế có thể ngăn cản công kích của linh hải cảnh tứ trọng bị kiếm khí của La Thiên đâm thủng dễ dàng như đâm đậu hũ. Hiện tại chất lượng chân khí của ta còn cao hơn đệ tử cũ linh hải cảnh tứ trọng bình thường. La Thiên nở nụ cười. Hơn nữa, Quy Nguyên Chân Tông thiên về phòng ngự, có lẽ hiệu quả chân khí hộ thể đã tiếp cận năng lực của linh hải cảnh ngũ trọng. Ngoài ra, Cửu Tiêu Kiếm Quyết cũng đã tiến thêm một bước, thức thứ nhất tu luyện có chút thành tựu, uy lực đã vượt qua thức cuối cùng của Thiên Tinh Kiếm Pháp. Nên đi kiếm điểm cống hiến rồi. La Thiên ra cửa, đi về hướng đỗ đấu đài. Giờ phút này, quanh đổ đấu đài đã tụ tập mười mấy tên đệ tử cũ. Tuy rằng nơi này luôn náo nhiệt nhưng hiếm khi tụ tập nhiều người như hôm nay. La Thiên tới rồi. Có người hô. Đám người lập tức tránh ra một con đường, thân ảnh La Thiên xuất hiện. La Thiên, cuối cùng ngươi cũng tới. Sắc mặt Tôn Hoành Thạch phấn chấn. Trận chiến hôm nay, gã không chỉ có thể ra mặt vì Ninh Hân mà còn có thể kiếm lấy 500 điểm cống hiến. La Thiên đạm nhiên bước đến, không để ý đến Tôn Hoành Thạch, hắn đến trước mặt chấp sự phụ trách đổ đấu đài. Chấp sự đại nhân, không biết có tổng cộng bao nhiêu người ước chiến ta? La Thiên hỏi. 12 người. Chấp sự không ngờ La Thiên lại hỏi vậy, sắc mặt ông có chút cổ quái. 12 người. La Thiên nghe xong thì sáng mắt. Hắn không ngờ một phen trào phúng của mình ngày đó lại có hiệu quả tốt như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ có công lao của bác hoàng tử và cửu hoàng tử trong chuyện này. La Thiên, mau lên đài đi, việc đã đến nước này, ngươi định trốn tránh ư? Tôn Hoành Thạch quát. Vèo. La Thiên nhảy lên đổ đấu đài, cười nhạt cất tiếng, ai trước? Ta. Một tiếng hét to hưng phấn vang lên. Một thân ảnh cường tráng nhảy lên trên đổ đấu đài, bụi bặm bị thổi tung. La Thiên, hôm nay Đổng Mỗ sẽ không sơ sẩy bất cẩn, chúng ta hãy đường đường chính chính đánh một hồi đi. Đổng Huy quát to, gã gấp gáp muốn lấy lại mặt mũi. Phá Lãng đao. Đổng Huy lấy ra một đại đao, đao vung lên tạo ra tầng tầng gió xoáy, khí thế đáng sợ. Gã bỗng nhiên tiếp cận La Thiên, đao mạnh mẽ chém xuống. Vèo. Đao quang lam sắc dài đến 2 mét gào thét mà đến, có uy thế như sóng lớn càn quét tứ phương, phát ra thanh âm sóng gió quay cuồng. Chiêu đao này thật mạnh, thực lực Đổng Huy lại mạnh thêm rồi, Đổng Huy không nương tay với tân đệ tử chút nào, một đao này không hề lưu thủ, nhỡ đâu chém tiểu tử kia trọng thương thì chẳng phải là không còn trò hay để xem nữa ư. Đám đệ tử cũ thấy công kích của Đổng Huy thì ầm ầm nghị luận. Có rất nhiều người ước chiến La Thiên. Nếu La Thiên bị trọng thương thì chắc chắn không thể tiếp tục ước chiến nữa. Thực lực Đổng Huy còn mạnh hơn ta 2 phần. Sắc mặt cửu hoàng tử hơi trầm xuống, ở Xích Long Vương Triều, hiếm có kẻ nào cùng thế hệ có thể địch nổi gã còn là vô địch ở cấp bậc cùng giai. Nhưng ở Vân Tiêu Tông, dù là phương diện này thì cũng có rất nhiều người ưu tú hơn gã. La Thiên đối mặt với Đổng Huy, ngươi sẽ thảm bại ngay ở trận chiến đầu tiên này thôi. Cửu hoàng tử nhếch mép cười. Nhưng trên đổ đấu đài, đối mặt với một đao cường hãn của Đổng Huy, La Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn xoay người đưa lưng về phía đao quang, hỏi chấp sự, những người đã ước chiến ta thì không thể đổi ý đúng không? La Thiên chỉ biết đến đổ đấu đài chứ chưa tìm hiểu rõ quy tắc cụ thể. Đúng. Chấp sự ngây người, mờ mịt gật đầu. Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với ta ư? Ta hiểu rồi. La Thiên gật đầu. Nếu vậy thì không cần phải lưu thủ, chương 259, đánh gục La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, toàn thân được ánh sáng xanh ngọc bao phủ, hắn vẫn quay lưng về phía đao quang, trở tay tát một cái. Âm. Dường như sau lưng La Thiên có mắt, một chưởng này chuẩn xác đánh lên đao quang, lực đạo khủng bố lập tức nghiền nát nó. Cái gì? Đổng Huy chấn động. Sao có thể? Gã đã dùng toàn lực. Kết quả công kích vẫn bị La Thiên dùng một chưởng đánh nát. Xoẹt xoẹt. La Thiên bỗng xoay người, lao đến gần Đổng Huy như một làn khói. Lăn xuống đài đi, La Thiên lãnh đạm ra quyền. Quyền chưa đến mà một cảm giác áp bách khổng lồ đã đánh úp lại khiến lông tơ toàn thân Đổng Huy dựng đứng, cảm giác nguy cơ nổi lên mãnh liệt. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, Đổng Huy không kịp né tránh, chỉ có thể dùng bảo khí ngăn cản công kích của La Thiên. Keng. Đổng Huy giơ đại đao ngăn cản nắm tay của La Thiên, chưởng đao va chạm mạnh phát ra thanh âm va chạm lớn. Âm, ngay sau đó, đại đao trong tay Đổng Huy rơi xuống, gã bay ra khỏi đổ đấu đài, ngã mạnh lên mặt đất. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Đổng Huy thua trong một chiêu. Có vài đệ tử ở đây đã được chứng kiến lần đầu giao thủ giữa La Thiên và Đổng Huy 3 ngày trước. Bọn họ kinh ngạc phát hiện trận chiến hôm nay không khác gì ngày hôm đó, giống như được phục chế lại vậy. Trận chiến đầu tiên kết thúc quá nhanh, rất nhiều người vẫn chưa định thần lại, không ít đệ tử hồi tưởng cảnh xung đột lần đầu tiên giữa Đổng Huy và La Thiên 3 ngày trước. Khi đó Đổng Huy tung ra một đao hung hãn rồi bị La Thiên tát bay. Giờ phút này, dường như Đổng Huy đã tái hiện lại cảnh tượng đó một lần nữa. Có vẻ Đổng sư huynh lại sơ sẩy bất cẩn rồi. La Thiên trêu ghẹo. Không có khả năng, Đổng Huy vẻ mặt dại ra nằm trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Lúc trước bị La Thiên dùng một quyền đánh bại, Đổng Huy vẫn luôn lấy cớ là sơ sẩy bất cẩn. Nếu đánh lại lần nữa, gã chắc chắn sẽ thắng. Nhưng bây giờ thì sao? Gã thua trong tay La Thiên với phương thức tương tự, chẳng lẽ lại dùng lý do mình sơ sẩy bất cẩn nữa ư? Thằng ngốc cũng không tin lý do này của gã. Sao lại thế này? Đổng Huy lại bị một quyền đánh bay. Đổng Huy tuyệt đối không thể sai lầm đến hai lần, có vẻ lần trước tiểu tử này đã ẩn giấu thực lực. Dùng thân thể cường hãn để công kích, không ngờ tiểu tử này lại là thể tu hiếm thấy, bốn phía đều ồ lên, mọi người bắt đầu coi trọng La Thiên. Có vẻ tiểu tử này không hề cuồng vọng tự đại mà là có thực tài. Tại sao lại như vậy? Bác hoàng tử ngây ngốc. Nếu hắn ta đối chiến với Đổng Huy thì khả năng cao là sẽ thua. Vậy mà Đổng Huy lại bị La Thiên nhẹ nhàng đánh bại. Vậy chẳng phải là kết cục khi hắn ta đối chiến với La Thiên cũng sẽ như thế ư? Tiếp theo. La Thiên khoanh tay đứng thẳng, đạm nhiên nói, dường như có một cổ khí thế áp bách vô hình tỏa ra, bóng dáng hắn trở nên vĩ ngạn cao lớn, sâu không lường được. Tiểu tử này. Lão phu nhìn nhầm rồi. Chấp sự lắc đầu mỉm cười, càng thêm hứng thú với La Thiên. Để ta. Một nam tử cường tráng lên đài, khí tức ổn trọng, trong mắt ẩn hiện điện quang lập lòe. Ta là Tào Tam, nam tử cường tráng dõng dạc hô. Ta không có hứng biết tên của ngươi, ra tay đi. La Thiên nhắc lời, dù sao hôm nay có quá nhiều người khiêu chiến hắn, hắn không có thời gian ghi nhớ tất cả bọn họ. Hừ, khẩu khí không nhỏ, vậy lão tử không nhiều lời nữa. Tào Tam hừ lạnh một tiếng. Tu vi của y là tứ trọng đỉnh. Đổng Huy đã thảm bại mà y vẫn có gan chủ động lên sàn đấu, hiển nhiên là y rất có tự tin. Oanh! Thân thể Tào Tam đột nhiên cao lên đến 2 mét, cơ bắp toàn thân nổi lên, tản mát lực áp bách như của hung thú. Ngay sau đó, hai tay y lập lòe điện quang, phát ra tiếng vang bùm bùm, khiến người nghe run sợ trong lòng. Ha ha, tiểu tử này dám coi khinh Tào Tam. Tên quái thai Tào Tam này tu vi tiến bộ không nhanh nhưng thực lực càng ngày càng khủng bố. Nửa tháng trước đã đánh bại một đệ tử linh hải cảnh ngũ trọng. Tào Tam kim tu pháp môn luyện thể và công pháp lôi đạo, tuyệt đối là cường giả linh hải cảnh tứ trọng đỉnh đứng đầu Vân Tiêu Tông. Bốn phía, một vài đệ tử cũng nghị luận, tân đệ tử không biết đến Tào Tam, nhưng khí tức kinh người Tào Tam phóng ra lúc này cũng khiến bọn họ biết thực lực người này rất mạnh. Oanh! Tào Tam như hóa thành một lôi thú, y đột nhiên lao đến. Bàn tay khổng lồ được lôi điện bao phủ đánh về phía đầu La Thiên. La Thiên cũng đánh ra một chưởng. Ầm. Hai bàn tay ẩn chứa lực lượng khủng bố hung hăng va chạm, bộc phát ra tiếng gầm rú kịch liệt. Hai người đứng lặng tại chỗ, không ai lui về phía sau, bọn họ ngạnh kháng công kích của đối phương. Công pháp luyện thể không tồi, lực lượng có thể chống lại ta, nhưng trong ba năm Tào Tam ta ở Hạ Tông, chưa từng có kẻ nào dám cận chiến cùng ta. Tào Tam cười to. Vừa dứt lời, lôi lực trên tay y đột nhiên bùng nổ, truyền về phía La Thiên. Oanh xèo. Tia lửa điện dày đặc như một tấm lưới bao phủ La Thiên, toàn thân hắn bị lôi điện giật đến bốc lửa. Nếu là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh bình thường thì e rằng đã ngã gục khi trúng đòn này của Tào Tam. Luyện thể phối hợp lôi điện quả thật rất khủng bố, nếu cận chiến thì có thể nghiền áp cường giả cùng giai. Nhưng La Thiên bị lôi điện quấn quanh lại không bị thương tổn chút nào. Làn da hắn ánh lên ánh sáng thanh sắc tựa lưu ly, lôi điện chỉ để lại những vết mờ ở mặt ngoài. Thậm chí La Thiên còn lộ vẻ sảng khoái. Khốn kiếp, ngươi! Tào Tam giận tím mặt, La Thiên đang trào phúng y sao? Ngại quá, điện của ngươi thật sự rất thoải mái. La Thiên nở nụ cười, thẳng thắn khen, Thiên Lô Bảo Thể là lực phòng ngự nhiều mặt, uy lực tiếp cận thiên cấp. La Thiên còn phát hiện Thiên Lô Bảo Thể có khả năng kháng lôi điện mạnh ngoài dự đoán. Có lẽ là bởi vì bản chất làn da xanh ngọc này khá giống ngọc thạch nên không dẫn điện, công kích bằng lôi điện của Tào Tam bị Thiên Lô Bảo Thể triệt tiêu khoảng 7 thành, phần lôi lực còn thừa tiến vào cơ thể La Thiên không còn chút lực sát thương nào, chỉ khiến hắn cảm thấy gân cốt bắp thịt toàn thân hơi tê tê một chút, có cảm giác như mát xa điện, rất thoải mái. Tại sao lại như vậy? Công pháp luyện thể của ngươi kháng lôi điện mạnh như vậy ư? Tào Tam không biết La Thiên đang thoải mái thật hay giả, nhưng lôi điện thật sự không khiến La Thiên bị thương. Quy Nguyên Thủ, La Thiên phản kích, ngoài bàn tay bao trùm một tầng khí mang tinh hoàng hồn hậu, tản ra áp lực lớn lao. Hơn nữa hắn còn điều động hàng lực thần mạch. Âm. Chưởng ảnh mang theo khí lạnh đánh chính diện về phía Tào Tam. Thân hình y run rẩy mãnh liệt, cả người ngưng kết một tầng sương lạnh, y lùi lại mấy bước, thân hình cứng đờ, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Chịu đòn giỏi đấy. La Thiên lại dùng Quy Nguyên Thủ đánh về phía Tào Tam. Tào Tam kinh hoảng vội vàng xuất chưởng đỡ đòn của La Thiên, lần này rõ ràng là y đã rơi vào hạ phong. Âm. Gió lạnh càng quét bốn phía, Tào Tam lui liên tiếp mấy bước. Bá. La Thiên đến trước mặt Tào Tam trong nháy mắt. Công kích của Tào Tam rất mạnh nhưng tốc độ là nhược điểm của y, bang. Phục. Quy Nguyên Thủ toàn lực đánh ra, sương mù lạnh lẽo phủ xuống, toàn thân Tào Tam lạnh cống, y phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lăn xuống dưới đài. Trận chiến thứ hai kết thúc, kẻ được cho là cường giả Linh Hải Tứ Trọng đứng đầu Vân Tiêu Tông bị La Thiên dùng mấy chưởng đánh xuống lôi đài. Chương 260, mất hết thể diện, Tào Tam bại. Không thể nào. Tiểu tử này đối đầu trực diện với Tào Tam mà lại đánh bại y, lực lượng thân thể của hắn khủng bố tới trình độ này ư. Đám đệ tử cũ kinh hãi. Thực lực của tân đệ tử này mạnh đến mức quá đáng, ngay cả Tào Tam cũng bị thua. Hình như chúng ta đã xem thường hắn rồi, trong khảo hạch, tiểu tử này đã kiếm được 10.000 điểm cống hiến, xem ra hắn là kẻ mạnh nhất giới tân sinh lần này. Một đệ tử cũ bỗng nói. Đệ nhất. Cái từ này rất có phân lượng. Giới tân sinh năm nay là đám tân đệ tử kém cỏi nhất của Vân Tiêu Tông trong trăm năm qua, nhưng kẻ đứng đầu thì thực lực chắc chắn sẽ không quá kém. Đệ nhất tân sinh thì sao? Một thanh âm khinh miệt vang lên. Tôn Hoành Thạch chậm rãi đi ra, bước lên đỗ đấu đài, đối chiến với đệ tử cũ thì tân sinh đứng đầu cũng phải nằm xuống. Tôn Hoành Thạch nói, hai mắt như có điện quang bắn ra, nhiếp nhân tâm phách. Tôn Hoành Thạch, đệ tử cũ đã thua hai trận. Nếu ngươi cũng thua thì sau này ra ngoài đừng nói là quen biết ta. Một đệ tử cũ Linh Hải Cảnh Ngũ Trọng Đỉnh nói. Tôn Hoành Thạch sẽ không thua. Một đệ tử cũ khác hô. Bọn họ đều chịu phục thực lực của Tôn Hoành Thạch. 3 năm trước, khi Tôn Hoành Thạch nhập môn, gã chỉ là kẻ xếp cuối, tu vi chỉ có Linh Hải Cảnh Nhất Trọng Đỉnh. Hiện giờ gã đã là người xuất sắc trong cảnh giới Linh Hải Cảnh Ngũ Trọng, vượt qua đám người xếp trước gã khi xưa. Tôn Hoành Thạch là loại người nghiêm túc nỗ lực lại có thiên phú, tương lai chắc chắn sẽ rất huy hoàng. Xuất chiêu đi. Đối mặt với Linh Hải Cảnh Ngũ Trọng, La Thiên sinh ra chút hứng thú. Viu, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, Tôn Hoành Thạch hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía bên trái La Thiên. Oanh. Gã cầm trường thương đâm ra một nhất như trường xà đen nhánh. Thân pháp linh cấp, võ kỹ linh cấp, bảo khí trung phẩm. La Thiên lập tức có phán đoán. Các phương diện của Tôn Hoành Thạch đều rất cân bằng, thậm chí là ưu tú, không có nhược điểm rõ ràng. Chân khí hộ thể. La Thiên phóng ra đại lượng chân khí bao trùm ngoài thân, hình thành một tầng bảo hộ ánh vàng. Đinh, thương của Tôn Hoành Thạch cường thế đâm thủng chân khí hộ thể của La Thiên, sau đó dừng ở bảo giáp của hắn. Đây là một kiện phòng ngự bảo giáp trung phẩm, là chiến lợi phẩm La Thiên lấy được khi đánh chết Viêm Thanh. Hiệu quả phòng ngự rất tốt, còn có thiên lô bảo thể phụ trợ phòng ngự. La Thiên bình yên vô sự sau một thương của Tôn Hoành Thạch. Viu. Viu. Tôn Hoành Thạch liên tục đâm ra hai thương, uy lực mạnh hơn trước, nhưng La Thiên vẫn ỷ vào năng lực phòng ngự cường đại để đỡ lấy công kích này, bộ dáng rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc tiểu tử này đã tu luyện công pháp luyện thể gì, sao năng lực phòng ngự lại mạnh như thế? Đây không đơn giản chỉ là công pháp luyện thể. Tiểu tử kia còn mặc phòng ngự bảo giáp trung phẩm, hơn nữa hình như chân khí của hắn cũng thiên hướng phòng ngự. Thế này quả thực chẳng khác gì mai rùa đen. Có vẻ La Thiên định dùng khả năng phòng ngự hắn am hiểu nhất để tiêu hao lực lượng Tôn Hoành Thạch, đám đệ tử cũ phân tích. Cửu hoàng tử, Bác hoàng tử và đám tân đệ tử đều nghi hoặc khó hiểu. Thứ La Thiên am hiểu nhất là phòng ngự sao? Sao bọn họ không biết? Trong lúc khảo hạch, La Thiên đã dùng thân pháp cao thâm cùng với kiếm kỹ cường đại hoa lệ để giết chóc mấy chục thiên tài. Trên đỗ đấu đài. Thế nào? Công kích của ngươi chỉ đến thế thôi ư? La Thiên khẽ cười, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ nhất đại thành phối hợp với Quy Nguyên Chân Tông, tầng thứ tư đại thành, lực phòng ngự đạt tới trình độ rất khủng bố. Hơn nữa La Thiên còn mặc phòng ngự bảo giáp trung phẩm, linh hải cảnh ngũ trọng rất khó đã thương hắn. Sau khi hiểu rõ khả năng phòng ngự của bản thân, trận chiến này không cần thiết phải kéo dài thêm nữa, đã tới lúc kết thúc rồi. Một thương này sẽ phá mai rùa đen của ngươi, khuôn mặt Tôn Hoành Thạch dữ tợn, trên trường thương lượng lờ một dòng khí hắc sắc, khí thế càng thêm khủng bố. Nhưng ở trong mắt La Thiên, lúc này Tôn Hoành Thạch có quá nhiều sơ hở. Hình như Tôn Hoành Thạch cho rằng La Thiên sẽ chỉ phòng thủ, vậy nên gã đang chuẩn bị tung ra sát chiêu, không đề phòng chút nào. Ngươi nghĩ ta sẽ không tiến công ư? La Thiên vẫn luôn phòng thủ bỗng nhiên rút ra phong tuyết kiếm, thi triển vân du bộ viên mãn, tiếp cận Tôn Hoành Thạch, thiên tinh thức thứ 8, truy tinh cản nguyệt. La Thiên quát một tiếng, từng đạo kiếm khí như sao băng trên bầu trời đêm giáng xuống Tôn Hoành Thạch. Chiêu kiếm này cộng minh cùng linh khí thiên địa, tản ra một cổ kiếm đạo chân ý cuồn cuộn vô ngần. Chân ý. Đôi mắt Tôn Hoành Thạch trừng lớn, cảm nhận được lực uy hiếp cường đại, Tôn Hoành Thạch lập tức đâm ra một thương. Bởi vì chiêu đánh vội vàng nên không phát huy được toàn bộ chiến lực, La Thiên dựa vào linh thức cùng với thân pháp cảnh giới viên mãn tránh đi thế công của Tôn Hoành Thạch, tiếp đó kiếm quang nở rộ. Phanh oanh. Hắc quang sắc bén và sao băng lộng lẫy lóa mắt va chạm vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích mãnh liệt. Trong làn sóng xung kích mơ hồ, Tôn Hoành Thạch bị đánh bay khỏi võ đài. Bùm. Tôn Hoành Thạch lăn xuống khỏi đổ đấu đài, trước ngực có một vết thương nghiêm trọng, máu nhuốm đỏ quần áo. Sắc mặt đám đệ tử cũ lập tức trở nên ảm đạm, tất cả đều rất khiếp sợ, ta bại. Tôn Hoành Thạch lộ vẻ bi phẫn thống khổ. Thân là đệ tử cũ có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng, vậy mà lại bị một tân đệ tử linh hải cảnh nhị trọng đánh bại, hơn nữa quá trình còn không gian nan chút nào. Nội tâm Tôn Hoành Thạch bị đả kích nghiêm trọng. Đám người vây xem bốn phía cũng bị chấn kinh. Tại sao lại như vậy? Tôn Hoành Thạch cũng bại ư? Tiểu tử này đã lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý, nếu không thì không có khả năng hắn đánh bại được Tôn Hoành Thạch, cha cha, đây là chân ý đấy, dù là Thượng Tông thì cũng chẳng có mấy người lĩnh ngộ được Gia Long đâu, một tân sinh như tên kia thì có tài đức gì, đám đệ tử cũ khiếp sợ ghen ghét. Chân ý có tác dụng tăng cường võ kỹ, ngoài ra, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý sẽ tạo nên một sự áp chế vô hình với tất cả người dùng kiếm. Chân ý còn là một phương thức thể hiện thiên phú và tiềm lực tương lai. Dù là địa nguyên cảnh thì cũng chỉ có vài người hiếm hoi lĩnh ngộ được chút Gia Long, giờ khắc này, đám đệ tử cũ ở đây đều kinh hãi, bọn họ kinh sợ với thành tựu tương lai mà La Thiên có thể đạt được. Nhưng hiện tại bọn họ không quá quan tâm đến điều này, đã có ba đệ tử cũ bại trận, mọi người cảm thấy mất hết thể diện. Dù thế nào, bọn họ đều phải chèn ép La Thiên một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.